Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1656, chương 1656, giảm quân số. Đám người thấy thế, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, không hiểu nhìn về phía Dương Trần, tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, nương theo lấy Dương Trần hai tay ấn quyết biến hóa, trên thân nó khí tức. Lấy một loại phương thức đặc thù phun trào ra. Ông, khí tức kia giống như là vòi rồng đồng dạng. Rất nhanh liền điên cuồng quét sạch ra. Đem chung quanh giữa thiên địa lôi đình chi lực. Liên tục không ngừng cuốn vào trong đó. Mặt đất cũng tại trong quá trình này. Không ngừng vỡ nát ra. Loại dị tượng này kéo dài đến nửa chén trà nhỏ thời gian. Không ngừng vỡ nát trong lòng đất. Bỗng nhiên có một cỗ yếu ớt trận pháp ba động truyền tới. Cũng chính là tại lúc này, Dương Trần hai mắt bên trong, bỗng nhiên có hàn quang lóe lên, lăng không đối với trận pháp kia ba động đầu nguồn nhấn một cái. Chỉ nghe phù một tiếng, trận pháp ba động chính là tiêu tán. Ánh mắt mọi người bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn Dương Trần ánh mắt, không khỏi biến hóa một chút. Trận pháp kia ba động sẽ không phải là, ngoại trừ thiếu chủ Lôi Xuyên bên ngoài, còn có thể là ai có thể ở chỗ này làm tay chân. Chỉ bất quá, không nghĩ tới Lôi Trần lại có thể xem thấu. Thật bất khả tư nghị. Đám người trầm thấp nghị luận lên, vừa mới trận pháp ba động mặc dù ngắn ngủi, nhưng bọn hắn lại là phân biệt ra được. Trận pháp kia ba động công dụng. Ảnh hưởng lôi đình quang trụ truyền tống. Nói cách khác, có người ở chỗ này động tay động chân, muốn đem Dương Trần truyền tống đến vạn lôi giới nguy hiểm khu vực. Mà có thể có lớn như vậy năng lượng người, đám người không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết là Lôi Xuyên cách làm. Lôi Nhã thấy thế, không khỏi thở dài một hơi, nói ra, ca, thật đúng là bị ngươi nói trúng. Lôi Xuyên là muốn tại bắt đầu giai đoạn, liền muốn âm chết Lôi Trần. Lôi Vĩ không có trả lời, sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên. Sau đó hắn hít sâu một hơi, nói ra, muội muội, lần này vạn lôi giới, vô luận Lôi Trần gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, ngươi không được nhúng tay, biết không? Nhưng, Lôi Nhã muốn phản bác, trông thấy Lôi Vĩ biểu lộ. Không biết vì cái gì, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác bất an tới. Lúc này, Dương Trần thanh âm, bỗng nhiên vang vọng ra. Thứ tám chi nhánh, nghe ta hiệu lệnh, xuất phát, vừa dứt lời, Dương Trần đã không chút do dự. Thân hình lóe lên ở giữa, chui vào lôi đình trong cột sáng. Thứ tám chi nhánh đám người thấy thế, cũng là không chút do dự. Đi theo phía sau, bọn hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, chờ khôi phục như cũ thời điểm, đã đi tới một mảnh khác không gian. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô số lôi đình màu bạc, từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ không gian chia cắt ra đến, cho người cảm giác giống như là mảnh không gian này, là do vô số lôi đình kết giới cấu thành đồng dạng. Vạn lôi giới vì vậy mà gọi tên. Dương Trần cũng ngay đầu tiên liếc nhìn chung quanh, hắn mặt lộ nồng đậm vẻ khiếp sợ, không có cảm giác đem lôi đình bí cảnh cùng vạn lôi giới đem so sánh. Phát giác cả hai tựa như là ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt một dạng, mà nhất làm hắn khiếp sợ là thể nội vẫn lôi quyết, vậy mà không bị khống chế vận chuyển lên đến một cỗ trước nay chưa có triệu hoán chi lực. Tùy theo truyền vào trong lòng, hai mắt của hắn bên trong, bỗng nhiên lướt qua kinh người quang mang, ẩn ẩn có thể cảm giác được, nếu là đem cái kia triệu hoán đồ vật lấy được, vẫn lôi quyết, tất nhiên sẽ có tăng lên cực lớn. Có thể vừa nghĩ tới chính mình mục đích của chuyến này. Dương Trần lông mày không khỏi nhíu một cái, không biết nên như thế nào tìm kiếm lôi tổ cụ thể luân hồi chi địa. Vạn lôi giới không gì sánh được to lớn, không có bất kỳ manh mối gì mà nói, muốn từ trong đó tìm tới luân hồi chi địa, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, mà Lôi Long cung cấp tin tức cũng giới hạn khắp cả vạn lôi giới. Cái này nên làm thế nào cho phải? Dương Trần hai mắt nhắm lại đứng lên, sau đó tự lẩm bẩm, xem ra chỉ có thể đi trước, vẫn lôi quyết triệu hoán phương hướng thử thời vận. Bất quá, trước đó muốn thoát khỏi cái đội ngũ này mới được. Ông, tại hắn tự nói thời khắc, vạn lôi giới trên không bỗng nhiên truyền đến một cỗ ba động kỳ dị. Đám người theo bản năng ngẩng đầu, chính trông thấy một cái cự đại màn ánh sáng nổi lên. Hạng nhất, Lôi Xuyên 35 người thứ hai, Lôi Hoa 16, hạng 10, Lôi Tình trên màn sáng. Hết thảy có hai nhóm, trong đó một hàng là cá nhân săn giết bảng, mà đổi thành một hàng thì là đội ngũ săn giết bảng. Hạng nhất, chủ mạch 304 người thứ hai, thứ ba chi nhánh 202. Hạng 8, thứ 6 chi nhánh 190, thứ 8 chi nhánh đám người. Nhìn thấy màn sáng này sát na, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng không nhanh tới. Đều do Lôi Trần làm hại đội ngũ chúng ta không thể leo lên bảng danh sách, nên khu trừ hắn đội trưởng thân phận. Đúng, gia hỏa này thực lực chỉ có nhị trọng thiên, dựa vào cái gì làm chúng ta đội trưởng? Đám người hỏa khí lập tức kéo lên đứng lên, đặc biệt là một phần nhỏ võ giả càng là lòng đầy căm phẫn. Lôi Nhã thấy thế, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ lo âu. Nàng sớm tại trước đó chính là dự liệu được cái đội ngũ này sẽ không nghe theo quản giáo, nhưng lại không có dự liệu được vậy mà lập tức liền muốn tạo phản. Cái này khiến nàng không khỏi lo lắng nói, thật không biết Lôi Trần muốn như thế nào xử lý cục diện trước mắt. Nhưng đối với đây, Dương Trần nhưng không có quá mức để ý. Ánh mắt của hắn hiếu kỳ nhìn về phía bảng danh sách, lẩm bẩm, xem ra những người khác cố ý để cho Lôi Xuyên, vô luận là cá nhân bảng hay là đội ngũ bảng, đều để Lôi Xuyên đoạt được đệ nhất. Lập tức, hắn thu hồi ánh mắt, trong mắt hiếu kỳ trong nháy mắt hóa thành băng lãnh. Sau đó thân hình lóe lên, đi vào một tên tứ trọng thiên võ giả trước mặt. Ở người phía sau trong ánh mắt kinh ngạc, bỗng nhiên oanh ra một quyền. Võ giả kia thấy thế, sắc mặt biến đổi lớn, hô lớn, ngươi muốn làm gì? Giết ngươi! Dương Trần thanh âm băng lãnh vừa mới vang lên, nắm đấm đã đi vào võ giả kia ngực. Người sau không có chút gì do dự, tứ trọng tu vi vận chuyển tới cực hạn, dùng hết thảy lực lượng tiến hành đón đỡ. Phốp! Trong nháy mắt tiếp theo, quỷ dị thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra, võ giả kia thân thể sụp đổ thành huyết vụ. Từ Dương Trần xuất thủ đến tứ trọng võ giả thần hình câu diệt, trước sau sau không đến một hơi thời gian. Đám người thấy vậy tình huống đều bị sợ choáng váng, phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng trong đó một bộ phận võ giả ngắn ngủi chấn kinh, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng đường cong đến. Lúc này có người lớn tiếng chất vấn, Lôi Trần, ngươi vì sao vô duyên vô cớ sát hại đồng tộc? Không chờ lời nói của người nọ nói xong, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó thân thể liền không bị khống chế bành trướng, đau đớn kịch liệt, không chờ triệt để truyền vang ra, kỳ dị tiếng vang lại lần nữa bộc phát mà ra. Phốp! Đám người thấy thế, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nhìn về phía Dương Trần. Cái kia một phần nhỏ võ giả cũng ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm, nhưng bọn hắn bên trong y nguyên có người cắn răng một cái, lớn tiếng chất vấn lên, ngươi làm việc như vậy, liền không sợ chúng ta liên hợp lại sao? Phốp! Dương Trần không có mở miệng, nhưng hắn lại dùng hành động thực tế nói cho tên võ giả kia, hắn đối với cái này cũng không lo lắng. Nương theo lấy người thứ ba võ giả bị chém giết, đám người triệt để yên tĩnh trở lại. Mỗi một vị võ giả nhìn Dương Trần trong ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, quan sát trận này trấn áp đám người, không khỏi mặt lộ vẻ khiếp sợ. Người này là ai? Vậy mà như thế quả quyết cùng tàn nhẫn. Lôi tộc bên trong, lúc nào nhiều dạng này hạt giống tốt. Xem ra, lần này vạn lôi giới có chút hy vọng. Ánh mắt của mọi người bên trong hiện lên một vòng hiếu kỳ. Đối với Dương Trần lưu ý nhiều đứng lên, mà lôi tộc bên trong giờ phút này lại vang lên hoàn toàn tương phản tiếng nghị luận tới. Cái này Lôi Trần lá gan thật to lớn, cũng dám ở trước mặt tất cả mọi người lừa giết đồng tộc. Hắn đây là muốn cướp đoạt thiếu chủ đầu ngọn gió sao? Lôi tộc người âm thầm cắn răng, đối với Dương Trần cử động rất là khó chịu. Cùng một thời gian, ở trong vạn lôi giới, Dương Trần thanh âm băng lãnh lại lần nữa vang vọng ra. Còn có người không phục quản giáo sao? Thứ tám chi nhánh đám người nghe chút, chỉ cảm thấy cái trán mồ hôi không bị khống chế nhỏ xuống. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Dương Trần xuất thủ vậy mà tàn nhẫn như thế. Lôi Vĩ thấy thế thì là hai mắt tỏa sáng, nhịn không được nhỏ giọng tán dương. Đây có lẽ là duy nhất trấn nhiếp phương pháp. Mà Lôi Nhã thì là mặt lộ vẻ không hiểu, nghi ngờ nói, cái này không quá giống Lôi Trần tính cách. Rất tốt, Dương Trần thấy không có người có dị nghị, chính là tùy ý chỉ một cái phương hướng, nói ra, xuất phát. Hắn chỉ phương hướng, nhìn như mười phần tùy ý, lại trùng hợp là triệu hoán chi lực đầu nguồn. Đội ngũ vừa đi không bao lâu, Dương Trần trong ánh mắt đột nhiên lóe lên một cái, năm ngón tay tùy theo khép lại, lăng không oanh ra một quyền. Oanh, nương theo lấy đinh tai nhức óc sụp đổ thanh âm, kỳ dị sụp đổ thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra, càng có vô số lôi đình chi lực hướng về bốn phương tám hướng phát tiết ra. Lại là lôi khôi, Dương Trần mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, vừa mới đánh lén hắn chính là lôi đình trong bí cảnh tất cả lôi khôi. Chỉ bất quá, cái này hai nơi lôi khôi tựa hồ có chỗ khác biệt, nhưng bởi vì giao chiến nhảy qua ngắn ngủi, cụ thể bất đồng nơi nào, Dương Trần cũng không thể phân biệt rõ ràng. Lúc này, không trung bảng danh sách lại lần nữa truyền ra chấn động thanh âm, theo sát lấy thứ 8 chi nhánh danh tự chính là xuất hiện tại đội ngũ bảng đơn một tên sau cùng. Nhưng trên đó số lượng lại là chỉ có một cái mà thôi. Dương Trần thấy thế, trong lòng không khỏi khẽ động, lẩm bẩm, nếu là ta vận dụng lạc hồn châm, hạng nhất tuyệt đối trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Nhưng hắn lại là biết, muốn vận dụng lạc hồn châm, nhất định phải ẩn tàng thiên y vô phùng. Nếu không thân phận tất nhiên bại lộ. Hiện tại lôi tổ luân hồi chi địa còn không có tìm tới, thân phận không thể quá sớm bại lộ. Vạn nhất không có đạt tới mục đích, bằng vào Lôi Trần thân phận, đào thoát y nguyên có rất cao tỷ lệ. Trầm ngâm thời khắc, đội ngũ tiếp tục tiến lên. Bọn hắn gặp được lôi khôi cũng là càng ngày càng nhiều đứng lên. Một, mười, trăm. Cũng không lâu lắm, thứ 8 chi nhánh săn giết lôi khôi số lượng chính là đạt đến 100. Dương Trần cá nhân săn giết số lượng cũng tới đến 10 cái. Lúc này, hắn cũng dần dần làm rõ ràng. Lôi minh bí cảnh bên trong lôi khôi cùng vạn lôi giới lôi khôi chỗ khác biệt. Nơi này lôi khôi càng thêm tà ác. Dương Trần hai mắt nhắm lại đứng lên. Hai nơi lôi khôi mặc dù đều là lôi đình chi lực cùng linh hồn tập hợp thể, nhưng vạn lôi giới lôi khôi rõ ràng càng thêm khát máu. Đối với lôi tộc người tràn đầy vô tận địch ý. Cái này khiến hắn ẩn ẩn cảm giác việc này sợ là có bí mật kinh người, nhưng cụ thể là cái gì lại là bắt không được. Có thể Dương Trần lại là biết, chỉ cần thực lực đầy đủ, đây hết thảy đều khai tỏ ánh sáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm,